Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 238 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tịch Nhan làm tổ trong nhà của Hàn Thanh ròng rã tận 3 ngày, đợi đến lúc bệnh cảm gần như là khỏi hẳn, cô mới thu dọn đồ đạc về nhà. Ban đầu Hàn Thanh còn muốn đưa cô lên tận trên tầng, nhưng Tịch Nhan lại không cho. Cô nói có anh ở đó thì cô không biết nói làm sao cho phải, cho nên để anh về trước, lần sau thì lại tới tiếp. Nếu cô nàng đã nói vậy thì Hàn Thanh cũng không muốn đi lên trên nữa. Hôn lên trên trán cô một cái rồi lái xe rời đi. Ban đầu mình đột nhiên ra ngoài, Tịch Nhan còn tưởng sau khi về ba mẹ sẽ chất vấn cô, nào ngờ hai người bọn họ cũng không có hỏi nhiều lời. Thấy cô trở về thì chỉ vui mừng nói tối nay phải nấu thêm cơm. Sau đó ba cô đi ra ngoài mua thêm đồ ăn thật. Mà La Tuệ Mỹ thì đi vào trong bếp, bật bếp nấu món Tịch Nhan thích ăn nhất. Nhìn thấy hết thầy rồi, trong lòng của Tịch Nhan cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đi qua dựa cằm lên vai của La Tuệ Mỹ, mềm giọng gọi một tiếng. Mẹ ơi, sao lại vào đây? Ra ngoài chờ đi chứ. Hôm nay mẹ với bà nấu một bữa cơm ngon cho con. La Tuệ Mỹ nói như vậy, mũi của Tịch Nhan dần dần chua xót. Mẹ với bà sẽ không trách con chứ? Lần này con đi ra ngoài có phải là rất tùy hứng rồi không? Cái con bé ngốc này, thanh niên còn trẻ có ai lại không tùy hứng chứ? Mà cũng đi đây đi đó mới có kinh nghiệm chứ? Tóm lại, bây giờ con an toàn quay về rồi, ba mẹ cũng yên tâm. Sao còn trách con được? Cảm ơn mẹ. Tịch Nhan cúi đầu tựa mặt lên lưng của bà, ủ rũ nói. Lần này con cảm thấy mình hơi kích động. Chưa biết gì mà đã cáu kỉnh làm loạn lên. Nếu như không phải anh ấy đuổi theo con nói rõ mọi chuyện, có lẽ bọn con đã chia tay rồi. Ngay đến đó, La Tuệ Mỹ rốt cuộc không nhịn được mà xoay người lại, sửa sang cổ áo cho Tịch Nhan, cho chìn chu, thở dài rồi nói. Cho nên nói chuyện này phải tự trải nghiệm mới có kinh nghiệm. Nếu như không phải giải thích rõ ràng, nghĩ lại mới thấy mình sai sao? Trước đây còn bướng bỉnh như một con lừa vậy, ai nói cũng không nghe. Dù bị La Tuệ Mỹ nói như vậy, Tịch Nhan cũng cảm thấy rất đúng. Cho nên về sau đừng có kích động như thế nữa. Nếu gặp chuyện thì cũng phải bình tĩnh phân tích kỹ lưỡng trước. Vì sao thằng bé lại làm vậy? Có phải là có hiểu lầm ở trong đó hay không? Lúc nói chuyện cũng phải bình tĩnh. Như vậy mới có khả năng giảm bớt sai lầm. Nếu tương lai còn có suy nghĩ lại mới không hối hận. Tịch Nhan gật đầu. Vâng, con biết rồi. Mẹ, về sau con sẽ tỉnh táo. Còn đấy, con gái, con đứa, lớn vậy rồi mà vẫn còn trẻ con. Qua chuyện này thì cũng nên trưởng thành lên đi. Nói xong, La Tuệ Mỹ bóp lấy mũi cô. Có lẽ là lực tay hơi lớn nên Tịch Nhan bị đau. Vô ý đưa tay đẩy ra. Mẹ, mẹ bóp mũi con đau đấy. Sau đó thì liền bị La Tuệ Mỹ thấy chiếc nhẫn kim cương cô đeo trên tay mình. Đây là cái gì vậy? Có lẽ La Tuệ Mỹ chưa từng thấy chiếc nhẫn kim cương nào lớn như thế. Cho nên nhất thời ngạc nhiên, cầm tay cô lên. Tịch Nhan. Tịch Nhan tỏ vẻ e thẹn, nhỏ giọng giải thích. Mẹ, mẹ đừng hỏi nữa. Hàn Thanh tặng cho con sao? Tịch Nhan nhẹ nhàng gật đầu. Đây là nhẫn cầu hôn sao? Tịch Nhan lại gật đầu thêm cái nữa. Hơi thở của La Tuệ Mỹ bắt đầu rối loạn. Vậy con gái đáng yêu của mẹ đồng ý rồi sao? Nghe bà nói như vậy, mặt của Tịch Nhan đỏ lên hệt như quả táo chín. Trong mắt cô đào loạn, nghiêng mắt nhìn trái nhìn phải. Con còn chưa có đồng ý. Con muốn cân nhắc một chút. Cân nhắc một chút sao? La Tuệ Mỹ nghe vậy thì nhìn không được mà nhíu mày, trêu chọc cô. Con gái của mẹ biết căng thẳng từ lúc nào vậy? Trước kia lúc theo đuổi người kia chạy sao không cân nhắc đi? Bây giờ thằng bé cầu hôn rồi thì còn lại muốn cân nhắc sao? Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng, cong môi lên. Ai bảo cầu hôn người ta cũng vội vàng, không chuẩn bị gì cả vậy? Chẳng có thứ gì hết. Mặc dù cô không quan tâm mấy cái lễ nghi gì đó, nhưng anh ta cũng không thể vội vàng như vậy được. Không nói nhiều lời, đã đeo nhẫn kim cương vào tay cô. Cô không muốn tùy tiện đồng ý đâu. Đương nhiên là phải cân nhắc chứ. Nếu ngay cả như vậy cũng không cân nhắc mà đáp ứng anh ta, vậy thì không phải là tiện cho anh ta quá sao? Sau sự kiện xe lừa này, Tịch Nhan biết tính nhẫn nại của Hàn Thanh đối với cô cao hơn cô tưởng tượng nhiều. Cô cũng muốn thử tùy hứng một chút, thử cảm nhận cái cảm giác được người ta nâng niu cưng chiều trong lòng bàn tay. Chỉ là suy nghĩ một chút đã đủ để khiến cho người ta nhảy cẫng lên. Còn bé ngốc, tùy con vậy,

Lúc ấy Yến Uyển bé vừa ấm ức vừa tức giận, cuối cùng thì vẫn là Lâm Hứa Chính kéo cô ta lên. Nhưng Lâm Hứa Chính không cõng cô ta mà nói, Hàn Thanh là loại người cứng nhắc, không có tình cảm, em chọc ai không chọc, lại hết lần này tới lượt khác chọc cậu ta, bảo cậu ta cõng em, nếu cậu ta mà đồng ý thì có mà trời sập. Bớt nói nhiều trước mặt cậu ta đi, bằng không thì cuối cùng không có lợi ích gì đâu. Cho nên về sau Hứa Yến Uyển đã có kinh nghiệm, bởi vì cô ta biết Hàn Thanh là một cục băng, cho dù cô ta có nũng nịu như thế nào anh ta cũng không động lòng. Cho nên cô ta đành không qua lại với Hàn Thanh nữa, luôn là một cô gái biết nghe lời hầu hạ bên cạnh anh ta. Tựa như hiện tại Hàn Thanh không thương tiếc gì nước mắt của cô ta, chỉ lạnh lùng nói, tôi và cô vốn không có quan hệ, sao có thể vùi sạch được chứ. Hứa Yến Uyển lập tức bị câu không có quan hệ gì dọa cho ngần người. Anh nói gì? Không có quan hệ sao? Hàn Thanh nhếch môi, vẫn hững hờ nhìn cô. Sao lại không có quan hệ gì được chứ? Hôn ước là hai nhà định ra, anh không biết, nhưng em biết. Từ nhỏ em đã nhớ rõ, mà em cũng cho là anh biết rồi. Nghe cô ta nói vậy, lông mày của Hàn Thanh càng thêm nhíu chặt lại. Vậy thì cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không biết. Nếu như tôi biết chuyện này, tôi sẽ không cho cô có cơ hội nói lung tung đến giờ đâu. Lần này anh ta đã nói đến quyết tuyệt. Hứa Yến Uyển xem như đã hiểu rõ. Anh ta rất tuyệt tình với mình. Anh ta có thể đứng trên lập trường của nhà họ Hứa giúp cô, để mặc cô điều động tất cả các nhân viên cấp cao của tập đoàn nhà họ Hàn. Cũng có thể bỏ rất nhiều tiền tài trợ cho cô ta. Nhưng ngoại trừ khả năng này, anh ta sẽ không cho cô những thứ khác, dù chỉ là một chút cảm giác yêu đương. Tuyệt tình như thế, lạnh lùng như thế. Quả nhiên, đây mới là Hàn Thanh, đối xử cực tốt với người mình xem trọng. Hứa Yến Uyển cắn chặt môi dưới, nhanh chóng ngửi thấy một mùi máu tanh. Sau này, tôi không muốn nghe thấy tin cô là vị hôn thê của tôi lưu truyền trong công ty nữa. Nên mặt nhà họ Hứa, tôi có thể cho cô cơ hội tự mình giải thích. Nhưng nếu như cô không làm được, tôi sẽ tự ra tay. Mặt khác, nhớ suy nghĩ chuyện chấn hưng lại chuyện của nhà họ Hứa chút. Vừa dứt lời, di động của Hàn Thanh rung lên. Anh ta lấy di động ra nhìn lướt qua. Cặp mắt hờ hững trước đây thoáng cái đã trở nên mềm mại. Biến chuyển tâm lý như vậy khiến cho Hứa Yến Uyển giật mình, trong lòng càng thêm khó chịu. Vì sao? Vì sao thứ cô muốn chiếm bằng được lại không có, mà người khác không cần chút sức lực nào đã lấy được, mà cô tới bây giờ thì không hề có thứ gì cả? Vì sao? Vì sao thích một người lại đau đớn như vậy? Cô chỉ yêu anh ta thôi mà. Chẳng lẽ cô yêu sai người thật sao? Ngay khi Hàn Thanh đang chuẩn bị nghe máy, Hứa Yến Uyển vẫn luôn luôn cắn môi dưới, không trả lời, đột nhiên thả lòng lên tiếng nói. Không cần cân nhắc nữa, tôi đồng ý chấn hưng lại nhà họ Hứa. Bây giờ cô ta thật sự không còn gì nữa. Nếu như rốt cuộc Hàn Thanh không thuộc về cô, thế thì cô còn gì nữa đâu. Ít nhất cô muốn nắm chặt nhà họ Hứa vào trong lòng bàn tay, không thể cứ thế thua trận như vậy được. Cô ta đồng ý chấn hưng lại nhà họ Hứa. Có lẽ Hàn Thanh cũng không ngờ cô ta nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt, nhưng bà mí mắt cũng chỉ khẽ nâng lên hạ xuống rồi nhận điện thoại. Sau đó Hứa Yến Uyển liền thấy Hàn Thanh trước mặt như biến thành một người khác. Mặc dù trong giọng nói không dịu dàng được bao nhiêu, nhưng bên trong chất chứa rất nhiều sự cưng chiều và bao dung. Một con người trầm ổn như anh ta cũng sẽ biến thành một chàng trai nhiệt huyết, đối mặt với cô gái mình thích cũng sẽ có một mặt dịu dàng, sẽ cười, sẽ tức giận. Ta làm rồi, tối nay qua. Được. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Thanh thu điện thoại về, cầm chìa khóa xe của mình đứng lên. Nếu cô đã suy nghĩ kỹ, vậy thì tôi sẽ cho cấp dưới mấy ngày để bắt đầu chuẩn bị ra tay. Cô hiểu rõ tập đoàn nhà họ Hứa nhất. Nhanh chóng viết sơ bộ ra giúp tôi đi. Hứa Yến Uyển đè xuống tất cả ấm ức trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhanh chóng đứng lên theo anh ta. Được, tôi sẽ viết dự án, cũng sẽ nhanh chóng giao cho anh. Hàn Thanh lạnh nhạt gật đầu chuẩn bị rời đi. Hàn Thanh. Hứa Yến Uyển gọi anh ta lại. Chờ khi anh ta quay lại thì cô nở một nụ cười nhẹ, giải thích nói. Chuyện liên quan tới vụ hôn thề, tôi nghĩ mình vẫn nên giải thích một chút. Trước đây tôi vẫn bị người nhà mình nhồi nhét, lại thêm tôi thích anh thật. Cho nên bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn luôn cho là chúng ta sẽ sống chung với nhau. Cho nên lần ấy, khi tôi tìm đến anh, bên quầy lễ tân không chịu để tôi đi vào. Lúc ấy tôi chỉ nói mình là bạn anh, không nói là hôn thê của anh. Về sau bên đó cảm thấy chuyện này không ổn lắm, bèn hỏi tôi để đối chiếu. Lúc ấy tôi còn chưa biết anh có bạn gái. Dù sao dưới tình huống này, tôi cũng cùng đường mới tìm đến anh. Tôi không ngờ lại tạo thành lời đồn như vậy.

Lục già thì còn bàn điều kiện, nhưng những điều kiện này không bao gồm một can thiệp vào công việc của cậu ta. Cho nên bây giờ Giang Tiểu Bạch rất đau đầu, chỉ có thể tỏ vẻ khó xử với ba mẹ của mình. Mẹ, con cũng rất muốn giúp bác, nhưng mẹ suy nghĩ cho con một chút đi. Kết cục giữa con và anh ấy chưa thành, bây giờ lại còn đòi can thiệp vào việc của anh ấy thì có phải là không tốt lắm không? Bác là công ty làm ăn nhỏ lẻ, thế nhưng chỗ của Lăng An làm việc thì lại là một tập đoàn công ty lớn, không hề bình thường. Nếu như gây ra rủi ro, 100 đứa con gái của mẹ cũng không có đỡ nổi đâu. Nói cái gì đấy? Đỗ Tiêu Vũ mắng cô. Con xem, bác của con là loại người gì vậy? Ông ấy chỉ nhờ con giới thiệu cho hai người họ biết nhau, đâu có muốn con can thiệp vào công việc đâu. Nói thật, ban đầu mẹ con cũng không muốn đồng ý đâu. Nhưng hai cô bác kia của con ngày nào cũng đến, ngày nào cũng mua cái này cái kia, nên mẹ cũng ngại. Lại nói, nhà bọn họ vẫn luôn luôn đối xử tốt với nhà chúng ta, trước đó cũng không yêu cầu gì. Bây giờ người ta vất vả muốn tìm cơ hội, mẹ con sao có thể từ chối được chứ? Nếu đã là như thế, đến cả Giang Tiểu Bạch cũng khó mà từ chối nổi. Thế nhưng nếu không từ chối, thế thì người khó xử sẽ là mình. Mẹ đã không tiện từ chối thì con cũng không tiện đồng ý đâu. Muốn xin thì mẹ đi mà xin, dù sao thì cũng không phải do con. Cái con giành chết tiệt kia, đó là bạn trai của con chứ là bạn trai của mẹ sao? Sao mẹ lại đi xin được? Dù sao thì con cũng mặc kệ. Mẹ nói con này, Tiểu Bạch, vì sao con không dám nhắc tới chứ? Có phải con lừa mẹ không? Thật ra con với nó không phải là quan hệ yêu đương nam nữ gì cả. Mẹ nói mà, cái đứa suốt ngày ru rú trong nhà viết bàn thảo như con, sao có thể quen người như vậy được? Con là một người tài ba như vậy, con mà lại vớt được cục vàng như vậy sao? Mẹ, con có còn là con gái của mẹ không vậy? Sao mẹ lại chế giễu con gái của mẹ không đáng một đồng như vậy chứ? Không biết Đỗ Tiểu Vũ đang nghĩ cái gì, không trả lời cô, chờ một lúc rồi nói. Để mẹ đến xin cũng được. Vậy con mang người về nhà đi. Mẹ mặt dày mày dạn đến nói với nó. Giang Tiểu Bạch, không, con không muốn. Tại sao lại không được chứ? Dù sao thì cũng không được. Không phải là bác đang quen giám đốc Triệu gì gì đó sao? Giám đốc Triệu quen với Lăng An đấy. Mẹ bảo bác tìm giám đốc Triệu đi. Con đang có việc rồi, cúp máy trước đây. Nói xong, Giang Tiểu Bạch lập tức nhanh chóng cúp điện thoại. Sau đó bật di động sang chế độ im lặng. Đau đầu chết cô rồi. Cô còn chưa kịp điều chỉnh lại tâm trạng của mình thì ông bác và người nhà của mình đã gây thêm phiền phức cho cô. Mà quan hệ giữa cô và Lăng An gần đây còn khá là căng thẳng. Nhưng dù sao thì Lăng An trông vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi cả. Cho nên cũng chỉ là do cô cảm thấy mà thôi. Giang Tiểu Bạch quả là sầu muốn chết. Cô cũng không muốn biến giả thành thật. Lỡ may đến cuối cùng cô thích đối phương thật thì xong đời. Chẳng qua, Giang Tiểu Bạch không ngờ ba mẹ Lăng An lại đột nhiên tìm tới cửa. Thời tiết càng lúc càng lạnh, ngoại trừ ra ngoài mua đồ, thời gian khác cô sẽ không ra ngoài, cả ngày bọc mình thành cái bánh chưng ngồi trước máy vi tính, mở đèn bàn ra, lại pha thêm ly sữa bỏ nóng, sống cuộc sống mà ai cũng phải mê. Chỉ là đang ngồi thì như nhớ đến điều gì đó, thế là đến nhà tắm đắp mặt nạ, vừa mới xoa xong đã nghe thấy tiếng lạch cạch như có ai đó mở cửa nhà mình. Mới đầu Giang Tiểu Bạch còn ngạc nhiên, thầm nghĩ chẳng lẽ là Lăng An quay về sao? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì thấy giờ này còn sớm, Lăng An không thể về sớm như vậy được. Thế là ai có chìa khóa nhà này, mở thẳng cửa đi vào. Da gà của Giang Tiểu Bạch đột nhiên nổi lên, sẽ không phải là ăn trộm đấy chứ? Nghĩ tới đây, Giang Tiểu Bạch nhanh chóng nhìn xung quanh, cuối cùng thì bước vào bếp, cầm lấy một cái nồi. Nếu quả thật là có trộm, cô sẽ đập bay đầu của bọn chúng. Nhìn rõ một chút, có phải là chúng ta đi nhầm phòng rồi không? Nhưng Giang Tiểu Bạch lại nghe được cuộc trò chuyện của một đôi vợ chồng. Đầu tiên là âm thanh mơ hồ của phụ nữ, sau đó lại là giọng nói không chắc chắn lắm của đàn ông. Không có, cũng không có. Không phải bình thường hay ở căn nhà này sao? Bà xem chìa khóa còn chưa có đổi. Nếu đi nhầm thì sao chúng ta mở cửa được chứ? Vậy sao nhà của chúng ta lại trở thành như vậy? Trước kia lúc chúng ta tới, trong nhà rõ ràng là không dọn dẹp không được. Cũng chẳng có cái gì trong nhà. Mà ông xem này, hình như đây là đồ của phụ nữ. Chẳng lẽ thằng nhỏ nhà mình có bạn gái rồi sao? Bạn gái sao? Giọng của người phụ nữ như đang chảo phúng. Cái đứa suốt ngày cắm mặt vào làm việc xuyên ngày xuyên đêm như nó, không biết đến niềm vui trần tục mà cũng có bạn gái sao? Giọng nam lại lúng túng, ho khan hai tiếng. Bà đừng có nói con mình như vậy. Dù sao thì nó cũng chỉ là lo làm việc thôi. Vừa làm việc là quên sạch mọi thứ. Sao bà lại nói không còn cái gì vậy? Giọng nữ lại cắt ngang, bắt đầu quờ trách, câu trước câu sau đều đầy ý chê bài. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Đã lớn tuổi vậy rồi còn chẳng ra gì. Cả ngày chỉ biết có công việc thôi.